Đỉnh cao phú quý, chương 1527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lúc đó không phải là người duy nhất bị nuốt vào, trong liên minh võ giả cũng có một số cao thủ. Họ đã chiến đấu hết mình sau khi bị nuốt vào miệng, nhưng sau khi họ đánh vào con quái vật, tất cả năng lượng đen tối bị dội ngược trở lại, như thể họ đã tự sát. Lúc đó tôi vô cùng kinh hoàng và nghĩ rằng mình đã chết. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra rằng con quái vật không di chuyển nữa. Sau một lúc tôi cố gắng thoát khỏi miệng con quái vật và ngay lúc tôi nhảy ra ngoài, tôi phát hiện ra rằng mọi thứ gần đó đã trở thành một thế giới băng. Trình Uyên gật đầu và nếm thử những gì anh ta nói, sau khi cảnh tượng hiện ra trong đầu anh ta, về cơ bản không có gì đáng ngờ về nó. Đặc biệt là cô ấy nói rằng sau khi một sư phụ bị nuốt chửng, cô ấy muốn tấn công, nhưng cuối cùng cô ấy đã bị giết bởi chính sức mạnh của mình. Nhưng, điều này có liên quan gì đến việc tôi có thể vào hay không? Trình Uyên hỏi, lúc này, nếm trải sự thay đổi đột ngột của sắc mặt như thể đang nghĩ đến một điều kinh khủng. Bạn có biết tôi đã thấy gì khi nhảy ra khỏi miệng con quái vật không? Cô nói. Trình Uyên cau mày, cái gì? Con mắt, một đôi mắt xanh, ngay cổ họng quái vật nhìn kỹ ta. Chấm, đôi mắt đó rất bất thường. Nó khiến tôi như nhìn thấy một thế giới khác không màu, lạnh lẽo, bất lực và tàn nhẫn. Bộ não của tôi trống rỗng trong giây lát và tôi không nhớ gì nữa. Sau khi tỉnh dậy, anh ta trườn lên băng, cảm thấy yếu. Mãi cho đến khi chúng tôi quay trở lại hành trình và tiếp cận đảo vàng, tôi mới dần nhớ lại tình hình lúc đó. Trình Uyên bị cô ấy làm cho sốc, có một loại cảm giác rùng rợn. Cô ấy nói cô ấy đang ở trong cổ họng của con quái vật và nhìn thấy đôi mắt. Con vật gì sẽ mọc mắt ở cổ họng? Trình Uyên cảm thấy điều này thật khó tin, và tôi không hề nói dối bạn. Khi bạn lấy chiếc răng đó, tôi thấy rõ ràng dạ dày của con quái vật đang chuyển động. Cố gắng nhấn mạnh những gì bạn đã nói trước đó. Trình Uyên lắc đầu nói. Tôi đã tìm hiểu rồi, quả thực không có dấu hiệu sinh tồn. Hơn nữa tôi thực sự nghi ngờ rằng lúc đó cô lo lắng và sợ hãi nên bị ảo giác. Anh ấy vẫn không tin, và có một đôi mắt xanh mọc trong cổ họng, điều này quá không đáng tin cậy. Nói xong, Trình Uyên nhanh chóng nhảy vào miệng con quái vật bất chấp những chướng ngại vật mà anh đã nếm trải. Mặt cô tái mét khi cố thuyết phục Trình Uyên nhưng không hiệu quả, cô không cố chấp nữa, thay vào đó, cô lùi lại cả chục bước và cách xa con quái vật hơn một chút. Sau khi Trình Uyên vào miệng con quái vật, trước mặt anh hoàn toàn tối đen. Lúc này trời đã tối, nhà kho vừa mới xây ở đây không có cửa sổ, Trình Uyên đang ở trong miệng của con quái vật. Vì vậy, anh chỉ có thể lấy điện thoại ra và bật đèn pin. Sau đó chụp ảnh xung quanh. Miệng của con quái vật giống với những gì anh đã thấy trước đây, ngoại trừ việc băng trên người anh tan chảy, và thịt trong miệng con quái vật bị dẫm lên dưới chân anh. Tuy nhiên, ngay cả loại thịt này cũng cứng, và nó phải có liên quan gì đó đến cái chết của con quái vật. Xoay người đối với Tiêu Viêm bên ngoài cười nói, nhìn xem, không sao. Tuy nhiên, anh đột nhiên nhìn thấy Tiêu Viêm mở to mắt giống như nhìn thấy ma, ở tại chỗ ánh mắt của cô đang nhìn về phía sau Trình Uyên. Trình Uyên cau mày, cách chương.